1326, chơi lớn rồi. Hừ hừ, cùng các ngươi chơi đùa Tuyệt Trần Độc Cung lão tổ thân thể giống như một trận gió bay ra, sau khi ra ngoài cũng là một cơn gió đen, có một đôi phát ra thanh quang ánh mắt, con ngươi tràn đầy nộ khí thật lâu rồi, vừa rồi hắn bị đánh có chu tờ đau a, làm viễn cổ nổi tiếng đại nhân vật, đệ nhất độc lãnh tụ, hắn cũng không biết lần trước bị người nào đánh đau qua không tốt, các ngươi mau tới đây, thiếp thân bảo hộ các ngươi. Nhan Tuyết Phi quá sợ hãi, nàng trúng độc không sao cả. Mấu chốt là không thể để cho hai đứa bé cũng ra chuyện a, cái kia một thân là độc lão quái vật đến tuột cùng là ai? Bối bối nói, chớ sợ chớ sợ, bối bối không sợ ngươi đứa nhỏ này chừng lấy Tuyệt Trần Độc Cung lão tổ đâu. Tiểu gia hỏa đặc biệt hội an ủi Nhan Tuyết Phi, nàng sờ sờ Nhan Tuyết Phi mái tóc, mại thanh mại khi nói, ma ma tỷ tỷ nói giao cho nàng, nàng có thể lợi hại, lại nói, ta đều không có xuất thủ đâu, ta à, ngoại trừ ba ba, người nào cũng không là đối thủ đâu. Nhan Tuyết Phi chán từng bảy quạ đen bay qua. Bây giờ không phải là chứng minh thực lực thời điểm, càng không phải là khoác lác thời điểm, không có đạo lý để cho các ngươi ra mặt ta, thiếp thân không chết đâu. Bối bối mới mặc kệ, trước mắt cái này thì là ba y hoa y, là ba y hoa y liền muốn đánh một trận, lại nói, đối phương cầm âm độc thảo, đây chính là các nàng xem vì mình. Hừ, nhanh đem chúng ta âm độc thảo lấy ra. Bối bối mại thanh mại khi nói, con ngươi chừng lấy Tuyệt Trần Độc Cung lão tổ đây. Nghe vậy, Tuyệt Trần Độc Cung lão tổ khỏe miệng giật một cái. Các nàng đánh giám đó là hắn ở chỗ này chờ đợi 3.000 năm, có thể nói nhìn lấy âm độc thảo lớn lên xem ở các ngươi trẻ người non dạ phân thượng, ta liền bỏ qua các ngươi. Tại Tuyệt Trần Độc Cung trong mắt, tồn tại một chút nhân tính, trước mắt cô nhi quả mẫu, hắn thì đại nhân đại nghĩa một lần đi. Nghe câu nói này, bối bối lông mi cau lại, cái gì gọi là thả các nàng, cần sao ngươi đem âm độc thảo trả cho chúng ta, ta liền thả ngươi. Bối bối mãi thanh mãi khí nói. Tuyệt Trần Độc Cung láo tổ cười ha ha, tiểu hoa nhi, ngươi thật là nói chuyện. Có biết hay không thì ngươi câu nói mới vừa rồi kia, đủ có thể khiến ngươi chết mấy lần. Vị tiền bối này, các nàng không hiểu chuyện, thiếp thân đến nói cho ngươi đi, âm độc thảo đối với chúng ta rất trọng yếu, hy vọng ngươi có thể bán cho chúng ta, bao nhiêu linh thạch cũng không đáng kể. Nhan Tuyết Phi trên mặt viết đầy chờ mong. Đối với các ngươi trọng yếu, đối với lão phu mà nói thì không trọng yếu a. Ha ha ha, ngươi nói lời này biết buồn cười a. Một câu, âm độc thảo là lão phu, không bán Tuyệt Trần Độc Cung lão tổ khoe miệng khẽ nhếch. Một vệ chế rêu rô nở dê như nụ cười hiển thị rõ trên mặt. Tiểu gia hỏa nói, không bắn cũng có thể đưa cho chúng ta nha, chúng ta không đánh ngươi. Bối bối nói, đó chính là chúng ta. Làm càn, khác nghĩ đến đám các ngươi tiểu liền có thể nói lung tung, chớ ép lão phu. Tuyệt Trần Độc Cung lão tổ hơi hơi không vui, trong mắt chừng lấy tiểu gia hỏa, cái sau mới không sợ, đồng dạng ánh mắt cũng chừng lấy. Cùng mắt gà trọi giống như đã dạng này, thiếp thân không biết tự lượng sức mình, thì cùng tiền bối so chiêu một chút. Nhan Tuyết Phi nuốt đan dược, độc tố chế trụ, tuy nhiên không đạt được đỉnh phong thực lực, thế nhưng là không liều liều một lần, âm độc thảo liền bị lấy xuống. Ha ha ha, buồn cười à, thì ngươi lão phu không nhìn lầm, ngươi chính là năm đó chấn kinh vũ hồn đại lục thiên tài thiếu nữ đi, các ngươi nhan gia lão tổ nhìn thấy ta cũng không dám nói như vậy, ngươi gia nhập quỷ đảo là đắc ý vong hình sao. Tuyệt Trần Độc Cung lão tổ chẳng thèm ngó tới cười rộ lên. Thiếp thân coi như không biết tự lượng sức mình đi. Nhan Tuyết Phi mỉm cười. Bất kể nói thế nào âm độc thảo đang ở trước mắt. Thanh toán ngươi ngốc Tuyệt Trần Độc Cung đến đón lấy thì dùng nhất chiến, liền đem xông tới Nhan Tuyết Phi đánh rất tiểu gia hỏa lông mi cau lại, ngại thanh mại khi nói, xấu lao đầu xem ta đi. Bối bối nếm thử lần nữa dùng thần quyền, mà tiểu gia hỏa cũng là phát động kinh khủng thần phạt lực lượng có, bất quá đối phó lao phu vẫn là kém một chút. Tuyệt Trần Độc Cung lão tổ lắc đầu, tâm lý hơi kinh hãi à, không nghĩ tới hai đứa bé không phải người bình thường. Tiểu gia hỏa thần phạt rơi xuống quá chậm rãi. Tuyệt Trần Độc Cung lão tổ lóe lên thì tránh qua, tránh né, cũng nói ra, tu luyện không thành thục ga bối bối thần quyền trực tiếp liền bị Tuyệt Trần Độc Cung phá mất, cái sau cười ha ha, vô cùng đắc ý, hắn lại nói, chung quy là hài tử a, hai câu này gây hai cái tiểu gia hỏa thẳng trừng mắt không phục bối bối lại đến nhất quyền, cái này có thể đem Tuyệt Trần Độc Cung lão tổ chọc giận, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đã các ngươi muốn chết, lao phu, thành toàn các ngươi, nơi này làm phần mộ không tệ. Độc chi lĩnh vực cái gì Nhan Tuyết Phi quá sợ hãi. Lĩnh vực vẫn là độc đáng sợ bối bối, các ngươi mau trốn a. Nhìn lấy bốn phía hiện ra tới độc vụ, hai cái tiểu gia hỏa giật mình cảm tạ ta đi. Tuyệt Trần Độc Cung lão tổ cười ha ha, con ngươi lóe ra lanh ý xú xú lại đen hắc không sợ ngươi nha. Tiểu gia hỏa cho mày, ánh mắt cũng thay đổi bối bối có chu tờ sợ thời khắc này tiểu gia hỏa, cái sau thân thể bắt đầu phát ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, nàng bốn phía có màu đen khí tức, có kim sắc quang mang, tóm lại cùng Lăng Vân hai cái hình thái đều không khác mấy. Giờ khắc này, nhiệt hỏa tinh thiên đạo run rẩy kịch liệt. Một cỗ khí tức lan tràn vũ hồn đại lục, chỉnh cái hành tinh run run vài cái. Nhan Tuyết Phi hoảng sợ không thôi, hồi tưởng lại sinh mệnh nữ thần, con gái nàng lực lượng trong cơ thể sẽ hủy đi 12 vực ta ba ba nói, ngươi tuyệt vọng sao? Tiểu gia hỏa tiểu vươn tay ra đến, nhắm ngay Tuyệt Trần Độc Cung lão tổ, cái sau hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cái chán mồ hôi dịn không ngừng, hắn cảm ứng được một cỗ lực lượng thần bí khóa chặt hắn, quả thực cũng là tê cả da đầu. Ai trốn trước mắt tiểu hoa nhi cũng là một cái quái giả, trong cơ thể nàng có một cỗ lực lượng thức tỉnh, độc chi lĩnh vực tự sụp đổ, hoàn toàn chịu không được một cỗ lực lượng áp chế, hưu theo trong tay nàng bắn ra đi một đạo khủng bố thần phạt, thần phạt là màu đen, trực tiếp để run lẩy bẩy Tuyệt Trần Độc Cung lão tổ biến thành cho bụi, lực lượng của nó quán xuyên nhiệt hỏa tinh thương khung, đạo này thần phạt dường như vĩnh viễn không có điểm dừng, xuyên thẳng qua tinh hải, hủy thiên diệt địa lướt qua đi, chỉ đến vũ trụ biên giới trong hư không, chỗ đó có một khối che trời phong ấn bia, oanh thần phạt thì đánh vào phong ấn bia phụ cận, nổ thật to âm thanh về sau, phong ấn bia không có việc gì, thế nhưng là phụ cận của nó, một cái to lớn vô cùng cửa động xuất hiện. Từ bên trong bay ra nguyên một đám màu đen ác ma, sau lưng có một hai cánh, khuôn mặt dữ tợn. Một lát sau, chạy tới nơi này những cái kia thủ hộ tiên đế nhóm cùng nhau giết dị vực các ma, cũng thi triển phong ấn cửa động, bất quá chỉ có thể giảm bất cửa động đi ra quái vật thôi. Hết thể bay ra ngoài 18 ác ma, chúng tiên đế đem hết toàn lực, chỉ giết đằng sau đi ra một cái, 17 cái bởi vì mới ra đến, tạm thời không chiến đấu, mà chính là chạy trốn. Bọn họ đám người này dùng chết đại giới mới phong ấn cửa động, sau đó không lâu, cửa động lại ra tới một cái.